Chương 480, phục chế hải quân lục thức 3 năm. Sở Pẹn Đình bị Sĩ Dạ giết chết sau đó, Cụ Giản cái này mới phản ứng được, ánh mắt dần dần lạnh như băng. Tuy là Cụ Giản đối với Sở Pẹn Đình trước mắt, thậm chí vô cùng khó chịu, thế nhưng cái này không đại biểu hắn có thể dễ dàng tha thứ Sở Pẹn Đình bị giết chết. Bởi vì Sở Pẹn Đình nhưng là phục vụ với thế giới chính phủ, hắn bị giết chết, vậy lần này liền thực sự phiền toái. Ngũ Lao Tinh trách cứ xuống tới, ngay cả Sẻn Gỗ Cụ đại tướng cũng muốn bị mắng, về phần hắn càng là thiếu không phải xử phạt. Ta xem ngươi đối với cái tên kia cũng thật khó chịu, giúp ngươi giết chết hắn, ngươi cảm thấy không tệ chứ? Sĩ Dạ mỉm cười nhìn về phía Cụ Giản. Cụ Giản nhìn Sĩ Dạ, trong tay phóng xuất ra năm đạo băng trụ, hướng về Sĩ Dạ bay tới. Một lời không hợp liền động thủ. A Sĩ Dạ vô cùng lạnh nhạt ngăn trở Cụ Giản đánh tới năm đạo băng trụ, thậm chí thân thể đều không có bất kỳ động tác. Sử dụng thần la thiên trình, vô hình sức đẩy căn bản là nhìn không thấy, cho nên Cụ Giản đương nhiên không cách nào chứng kiến Sĩ Dạ là như thế nào xuất thủ đỡ. Nếu như muốn hoàn hảo không hao tổn rời đi nơi này, sớm làm cút đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Sĩ Dạ lãnh đạm hướng về Cụ Giản nói rằng, Cụ Giản nheo lại con mắt, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy đã nói với hắn nói. Ôn Vị Ả trong mắt mang theo khẩn trương. Đối với Cụ Giản danh tiếng nàng cũng biết quá, gần nhất liên quan tới Cụ Giản, Sạ Cạ Rủ Kỳ cùng buộc xã Lì Nổ danh tiếng vô cùng vang sáng. Đoán chừng là hải quân đang vì bọn họ tân chức đại tướng đường làm nền. A Ổn Vì Ạ hướng về Sĩ Dạ nhìn thoáng qua, không biết hắn có thể hay không đánh thắng được Cụ Giản, thế nhưng lúc này các nàng cũng chỉ có thể dựa vào Sĩ Dạ. Hệ thống, tiêu hao một tấm cao cấp phục chế thẻ, phục chế hải quân lục thức. Sĩ Dạ hướng về hệ thống nói rằng, nếu như phục chế băng đống quả thực, Sĩ Dạ phỏng trừng cao cấp phục chế thẻ phục chế không được, thế nhưng hải quân lục thức mới có thể sao chép được. Tuy là Cụ Giản chưa từng có biểu diễn quá hải quân lục thức, bất quá Sĩ Dạ không cảm thấy Cụ Giản sẽ không sử dụng, bởi vì đây là hải quân trụ cột. Chỉ cần là bị trọng điểm bồi dưỡng hải quân, đều sẽ bị truyền thụ hải quân lục thức. Đừng xem đây là hải quân trụ cột, thế nhưng hải quân lục thức thật đúng là không kém, nhất là sở hữu trưởng thành tính. Rất cao trưởng thành tính. Chủ nhân, ngươi không có cao cấp phục chế thẻ. Lúc này, hệ thống cho Sĩ Dạ một cái cực kỳ lúng túng đáp án, không có cao cấp phục chế thẻ, thật không có. Nhìn một chút hệ thống bảng, chỉ có 8 cái phổ thông phục chế thẻ, còn có 3 tấm thần cấp phục chế thẻ, thế nhưng cao cấp phục chế thẻ hiện tại một tấm cũng không có. Hệ thống, hợp thành một tấm cao cấp phục chế thẻ. 5 cái phổ thông phục chế thẻ, có thể hợp thành một tấm cao cấp phục chế thẻ. Sau đó Sĩ Dạ dùng chương này phục chế thẻ thành công phục chế hải quân lục thức. Rất cao minh thể thuật, Sĩ Dạ cảm thấy sao chép được thật đúng là không sai. Hơn nữa bộ này thể thuật đối với Sĩ Dạ mà nói cũng hữu dụng chỗ. Thực lực càng mạnh, sử dụng được uy lực cũng liền càng lớn. Ở Sĩ Dạ trong tay, hải quân lục thức uy lực đã tăng lên đến một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Không muốn nhân cơ hội đánh lén, ngươi đường đường hải quân. Đánh lén không biết xấu hổ sao? Sĩ Dạ đón đỡ ở Cụ Giản nằm đấm, tức giận hướng về Cụ Giản chất vấn. Bất quá nhìn Cụ Giản, Sĩ Dạ cảm thấy thật đúng là khó chịu, nguyên nhân là Cụ Giản thân cao thật sự là quá cao, người này thân cao tiếp cận 3 mét. Mà Sĩ Dạ thân cao mới 1m9, cái chênh lệch này thật sự là có chút lớn, hơn nữa Cụ Giản thân cao ở hải tặc thế giới vẫn không tính là cao. Đem cự nhân tộc cho bài xích đi ra ngoài. Hải tặc thế giới thân người cao cũng vô cùng quá phận, trên cơ bản sẽ không có tiểu hải tử. Sĩ Dạ như vậy, hẳn là thuộc về tương đối lùn A, kéo xuống bình quân thân cao. Cụ Giản nhìn ngăn trở chính mình công kích, khuôn mặt không phải hồng khí không phải thở gấp, thậm chí ngay cả cước bộ cũng không có di động nửa phần Sĩ Dạ, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hiện tại Cụ Giản thực sự đem Sĩ Dạ trở thành đồng đẳng cấp đối thủ, không đúng. Thậm chí trở thành thực lực so với chính mình còn muốn đối thủ cường đại hơn. Sĩ Dạ ca ca nỗ lực lên. Hàn Cốc hướng về Sĩ Dạ hô. Nghe Hàn Cốc hô giúp hắn nỗ lực lên, Sĩ Dạ khẽ mỉm cười một cái, sau đó thấp giọng quá khẽ, thế. Hải quân lục thức phân biệt chia làm, thế, dạng kỳ ạ cụ, thiết khối, nguyện bộ, cạ mì, xì gàng. Mà thế chính là một loại di động bước tiến, trong nháy mắt không. 36 giây bên trong. Liên tục cao tốc dẫm đạp mặt đất mấy mươi lần sản sinh tính dễ nổ lực phản tác dụng để làm di động với tốc độ cao. Dựa vào sức bật để đạt tới thuấn gian di động bước tiến, Sĩ Dạ trong nháy mắt liền xuất hiện tại Cụ Giản phía sau. Xì gẳng. Súng lục trong nháy mắt đâm xuyên qua Cụ Dạn thân thể, bất quá Cụ Dạn ở nguy hiểm đi tới thực lực, lập tức sử dụng nguyên tố hóa. Thân thể hóa thành khối băng, tuy là bị Xì Dạ cho đánh nát, bất quá không có vấn đề gì. Quên mất, đối phó tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả, liền muốn dùng tới bật sổ sổ Cụ Hạ Kỳ. Xì Dạ vỗ trán của mình, phía trước cư nhiên đưa cái này quên mất. Tự nhiên hệ trái ác quỷ nguyên tố hóa, xem như là một cái cực mạnh bảo mệnh năng lực, cho dù có thể bị bật sổ sổ Cụ Hạ Kỳ ban trúng, thế nhưng trong chiến đấu như trước có rất lớn tác dụng. Ba nếu như gặp phải sẽ không bật sổ sổ Cụ Hạ Kỳ đối thủ, vậy trên cơ bản vô giải. Ân, chỉ là trên cơ bản vô giải, cũng không phải sẽ không bị khắc chế. Tỷ như ạ kỳ di băng, nếu như gặp phải hâm nóng một chút quả thực năng lực giả, cho dù bật sổ sổ Cụ Hạ Kỳ, thế nhưng như trước sẽ không để cho Cụ Dạn sống khá giả. Ngươi làm sao biết hải quân lục thức Cụ Dạn cao mày hướng về Sĩ Dạ chất vấn? Ngươi cảm thấy ngươi nhóm hải quân lục thức sẽ không có ngoại chuyện sao? Sĩ Dạ bĩu môi hướng về Cụ Dạn hỏi. Muốn học tập hải quân lục thức cánh cửa cũng không cao, cho nên hải quân lục thức vẫn có lưu truyền ra ngoài, bất quá một dạng hải tặc nhất định là không chiếm được. Cụ Dạn không nói gì thêm, kém chút bị giết chết nguy cơ, để Cụ Dạn đối với Sĩ Dạ cảnh giác đạt được lớn nhất. Sĩ Dạ ca ca, ngươi xem bầu trời. Hàn Cốc lo lắng hướng về Sĩ Dạ hô. Không, kỳ thực không cần Hàn Cốc kêu, Sĩ Dạ liền đã phát hiện, trên bầu trời vô số nắm tay một dạng hỏa cầu rơi, hoặc có lẽ là hẳn gọi là nham tương cầu. Liên như cùng vũ trụ mà đến vẫn thạch một dạng, cùng đại địa tiếp xúc trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, dung nham ở trên mặt đất hòa tan ra một cái hố sâu to lớn, bên trong có nham tương vật chất đang chảy xuôi. Hơn nữa rừng rậm cũng bị đốt, một mảnh biển lửa bốc cháy lên. À kẻ nù thật đúng là điên cuồng. Ski ra nhịn không được nói rằng, đây nhất định là à kẻ nù ùn tì mạt lưu tinh hòa sơn. Bây giờ xạ cả dù kỳ, vậy cũng có đại tướng thực lực, kém chỉ là công tích liền có thể tấn thăng làm đại tướng. Đại tướng nhưng là đứng ở hải tặc thế giới đỉnh cao nhất chiến lực, cho dù tương lai tứ hoàng, chiến lực thật có thể siêu việt đại tướng một trọi một nói, còn có thể thắng lợi. Thế nhưng nếu như hai cái đại tướng đối phó một cái tứ hoàng, cái kia tứ hoàng khẳng định không phải là đối thủ. Ba cái đại tướng đối phó dâu trắng cũng chưa chắc chịu nổi, trên đỉnh thời kỳ chiến tranh cũng chỉ có một ạ kẻ nú liều mạng, như trước để dâu trắng bị thương không nhẹ. Cho nên không nên cảm thấy hải tặc thế giới đại tướng yếu, đại tướng thực lực coi như là đứng đầu, đặt ở hồ cả thế giới, hẳn là sở hữu siêu ảnh cấp thực lực. Nếu như đem lục đạo cấp cho xóa lời nói, hồ cả thế giới sức chiến đấu, sợ rằng thật đúng là không có hải tặc thế giới sức chiến đấu cường đại. Nói những thứ này có điểm kéo xa, nhìn đánh tới nham tương quyền đầu, Sĩ Dạ sử dụng sức đẩy toàn bộ bài xích mở. Tuy là Sĩ Dạ không sợ đơn giản như vậy công kích, bất quá dưới mắt nơi đây còn có hẳn có các nàng đâu, các nàng có thể kháng cự không được như vậy công kích.